Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chương 20 cứng đờ, Rít Đệ Ích, Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt nhìn nhau liếc mắt một cái, đãi trao đổi một cái nhan sắc sau, Hạ Thiên Kỳ liền lại đối Diêu Chí hai người nói, đầy người thi xú vị, trên người che kín thi đốm, tứ chi cứng đờ. Hành động thong thả, vị tiên sinh này, ngươi không cảm thấy ngươi ái nhân rất giống là một khối cương thi sao? Ngươi không cần nói hưu nói vượn, Diêu Chí bộ mặt dữ tợn trừng mắt Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ cũng không thèm để ý, mà là tiếp tục ngữ khí bình đạm nói, ta vừa mới chỉ là nói rất giống, cũng không có minh xác thuyết minh ngươi ái nhân chính là cương thi. Nhưng nếu còn như vậy tiếp tục đi xuống, đã có thể khó mà nói. Hạ Thiên Kỳ nói đến nơi này, liền cố ý không có nói thêm gì nữa. Trên thực tế hắn cho Diêu Chí ám chỉ đã đủ nhiều. Cũng may là Diêu Chí cũng không ngốc, ngay sau đó liền phản ứng lại đây. Thanh âm khó nén kích động đối Hạ Thiên Kỳ hỏi, ngươi, ý của ngươi là nói, ngươi có biện pháp trị liệu loại này quái bệnh, ta không dám nói nhất định có thể trị đến hảo, nhưng là ta có thể cam đoan với ngươi, trên đời này trừ bỏ chúng ta, không ai có thể đủ cứu được nàng, ta ý tứ ngươi có thể minh bạch sao? Hạ Thiên Kỳ cứ việc không có cho Diêu Chí tuyệt đối khẳng định hồi đáp, nhưng là đối với trời cao không đường xuống đất không cửa Diêu Chí tới nói, Hạ Thiên Kỳ mới vừa rồi đối bọn họ nói những cái đó đã là hoàn mỹ nhất hồi đáp, bởi vì ít nhất làm hắn minh bạch trước mặt hai người kia nhất định phải so với bọn hắn đối với loại này quái bệnh càng hiểu biết. Ở Diêu Chí trong mắt, Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt không thể nghi ngờ là hai cái từ trên trời giáng xuống Bồ Tát. Cứ việc bọn họ còn không có hứa hẹn cái gì, cũng không có làm cái gì, Diêu Chí liền đã kích động lệ nóng doanh trọng. Này cũng lệnh Hạ Thiên Kỳ trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút xúc động. Cảm ơn các ngươi, nếu các ngươi có thể chữa khỏi ta bạn gái bệnh, chính là muốn ta này mệnh ta đều cho các ngươi. Ngươi mệnh vẫn là lưu trữ chính mình hưởng dụng đi. Chúng ta lại không phải biến thái. Hạ Thiên Kỳ vội vàng ngăn cản Diêu Chí nói thêm gì nữa. Mà vì làm Diêu Chí càng thêm tin tưởng bọn họ, hắn cùng Lạnh Nguyệt lần lượt lấy ra trong túi lấy ra công tác chứng minh. Ở Diêu Chí trước mặt quơ quơ, ta họ Hạ, vị này họ Lãnh. Chúng ta là lệ thuộc quốc gia đặc vụ cơ cấu đặc công, chuyên môn phụ trách điều tra cũng giải quyết một ít thần quái sự kiện. Đây là chúng ta chứng kiện. Diêu Chí căn bản xem không hiểu Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt chứng kiện. Bất quá đối với Hạ Thiên Kỳ nói thần quái sự kiện, hắn nghe xong tắc có vẻ thực kinh ngạc, không cấm hoài nghi hỏi, ngươi là phụ trách giải quyết thần quái sự kiện đặc công, vậy các ngươi sẽ tìm được chúng ta? Chẳng lẽ ta bạn gái cũng không phải được cái gì quái bệnh, mà là bị cái quỷ gì đồ vật theo dõi sao? Hạ Thiên Kỳ không nghĩ tới Diêu Chí cân não chuyển còn rất nhanh, đặc biệt là ở đối với thần quái sự kiện tiếp thu độ thượng. Rốt cuộc người bình thường đều rất khó tiếp thu quỷ quái sự vật tồn tại. Nhưng Diêu Chí nhìn dáng vẻ lại hoàn toàn không có bất luận cái gì giảm sốc. Hạ Thiên Kỳ không khỏi đánh giá cẩn thận liếc mắt một cái Diêu Chí. Cảm thấy Diêu Chí dáng người hơi béo, đôi mắt rất nhỏ, cả người dung mạo bình thường, cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Cụ thể là tình huống như thế nào, cái này còn cần ở chúng ta đối với các ngươi tình huống có điều hiểu biết sau mới có thể làm ra xác thực phán đoán. Rốt cuộc liền tính là chữa bệnh còn cần hỏi rõ ràng bị bệnh nguyên nhân, Đạo lý này ta tưởng các ngươi hẳn là rõ ràng, từ đầu đến cuối đều là Diêu Chí một người đang nói chuyện, đến nỗi dựa vào hắn trên người Tưởng Tiểu Ba tắc vẫn luôn ở cúi đầu. Nhìn qua đã như là ở tự hỏi, lại như là ở nghỉ ngơi. Diêu Chí nghĩ nghĩ cũng cảm thấy Hạ Thiên Kỳ nói không sai. Lúc này cũng không hề nghĩ mang Tưởng Tiểu Ba đi đuổi phi cơ. Hung hăng cắn răng một cái, liền làm quyết định nói, ta tin tưởng các ngươi, chúng ta không đi Tuyên Thành. Diêu Chí nói xong, lại thấp giọng hỏi Tưởng Tiểu Ba ý kiến, thẳng đến Tưởng Tiểu Ba không có ý kiến gật đầu, Diêu Chí mới đối Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt tiếp đón nói, nếu các ngươi không chê, đi trước nhà ta ngồi đi, đương nhiên không thành vấn đề. Lần thứ hai trở lại hắn cùng Tưởng Tiểu Ba tổ ấm tình yêu, này cũng làm Diêu Chí trong lòng tràn ngập cảm khái, bởi vì hắn ở phía trước rời đi thời điểm, thật sự cho rằng sợ là về sau không bao giờ có thể cùng Tưởng Tiểu Ba cùng nhau về nhà. Cũng may là vận mệnh cũng không có hoàn toàn vứt bỏ bọn họ. Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt đã đến, làm Diêu Chí thấy được một mặt hy vọng ánh rạng đông. Mấy ngày nay chúng ta cũng không như thế nào thu thập, trong nhà có chút loạn, các ngươi tùy tiện ngồi liền hảo. Diêu Chí chiêu đãi Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt ngồi xuống. Hạ Thiên Kỳ tắc bị trong phòng tràn ngập thi sú vị hôn đến ghê tởm, đành phải bật lửa một cây thuốc lá, tận lực dùng khói vị đêm này cổ hương vị che lại. Diêu tiên sinh không cần khách khí, chúng ta sẽ tìm đến ngươi cũng không phải vì tới nhà ngươi người xem, mà là tới giúp các ngươi giải quyết vấn đề. Cho nên chúng ta đi thẳng vào vấn đề, hết thảy đều để giải quyết vấn đề là chủ. Hạ Thiên Kỳ không nghĩ lãng phí quá nhiều thời giờ cùng miệng lưỡi. Diêu Chí thấy Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt cũng không có cái gì cái giá, trong lòng cũng càng là cảm kích, liên tục gật đầu nói tốt. Như vậy hiện tại, trước nói các ngươi mấy ngày qua tao ngộ đi, ngươi bạn gái vì cái gì sẽ biến thành bộ dáng này. Ngoặc kép, kế tiếp nửa giờ, Diêu Chí đem hắn cùng Tưởng Tiểu Ba này đó tới nay tao ngộ, một tia không rơi tất cả đều nói cho Hạ Thiên Kỳ. Bởi vì Hạ Thiên Kỳ có đặc biệt nhắc nhở hắn, nhất định phải nói tận khả năng tường tận, cho nên Diêu Chí thậm chí đem hắn ở từ trước thời điểm động thủ đánh lãnh đạo sự tình đều nói ra. Nghe xong Diêu Chí ở tao ngộ thượng tự thuật, Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt đều như suy tư gì trong chốc lát. Lúc sau mới nghe Hạ Thiên Kỳ hỏi, nói cách khác, ngươi bạn gái trước đó sự tình gì đều không có gặp được, sau đó trên người đột nhiên liền xuất hiện thi sú vị, là như thế này sao? Hạ Thiên Kỳ vấn đề này đem Diêu Chí hỏi sửng sốt. Hắn theo bản năng lắc lắc đầu nói, hẳn là không có gặp được sự tình gì đi, nàng mỗi ngày chính là đi làm tan tầm, cũng không có thời gian đi địa phương khác à. Diêu Chí trả lời cũng không có làm Hạ Thiên Kỳ cảm thấy vừa lòng, hắn lúc này đem ánh mắt đặt ở Tưởng Tiểu Ba trên người, hỏi, ngươi cẩn thận ngẫm lại, ở ngươi thân thể xuất hiện vấn đề phía trước, có hay không gặp được một ít việc lạ, bất luận cái gì không tầm thường, hoặc là ngươi lúc ấy cảm thấy kỳ quái sự tình đều tính. UU, đọc sách W, Tưởng Tiểu Ba suy nghĩ tưởng sau, ánh mắt có chút dại ra lắc lắc đầu, không có, ta mỗi ngày chính là bình thường đi làm tan tầm, cái gì việc lạ đều không có gặp được. Ngươi xác định có cẩn thận hồi tưởng sao? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Tưởng Tiểu Ba loại thái độ này một chút đều không có muốn nỗ lực mạng sống ý tứ. Xác định, Tưởng Tiểu Ba cứng đờ gật gật đầu. Diêu Chí thấy Hạ Thiên Kỳ có chút không cao hứng, Hắn lúc này vội vàng giải thích nói, nàng lá gan nhỏ nhất, nếu gặp được cái gì việc lạ, khẳng định trước tiên đánh cho ta. Điểm này ta có thể bảo đảm. Mani nghe Diêu Chí nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ cũng không có lại đi hỏi Tưởng Tiểu Ba, mà là có chứa dò hỏi ý vị nhìn thoáng qua Lãnh Nguyệt. Liền thấy Lãnh Nguyệt hiểu ý đối hắn gật gật đầu. Theo sau thấy hắn đứng dậy từ xa thượng đứng lên, đi tới Tưởng Tiểu Ba trước người, đem ngươi trên mặt xa khăn trích rớt, còn có trên người của ngươi xuyên trường y quần dài. Chưa xong còn tiếp. 8. Hết chương.